Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, Thiết Oa Thần Giáo. Mặc dù danh tự rất kỳ quái, thế nhưng Lăng Gia Than Đại Vu cũng không có quá nhiều xoắn suýt vấn đề này. Trên đời này kỳ kỳ quái quái danh tự, ngụ ý hỗn loạn danh tự nhiều lắm. Hắn hiện tại liền quan tâm nhà mình cái kia một cái sọt rau dại có bao nhiêu là có thể gieo trồng. Loại sản phẩm mới, rau muống, chấm ngoặc kép, Vân Tái tại một đống cỏ dại bên trong cấp tốc tìm được loại thứ nhất có thể ăn đồ ăn. Cái gọi là rau muống chính là rau muống. Sau đó chính là phương Nam cũng có cây cải củ, chính là củ cải dẹp. Giảng đạo lý cái đồ chơi này cảm giác không có củ cải hoang tốt ăn. Cuối cùng lúc này tất cả mọi người ở vào hoang dại trạng thái. Thuần hóa là cần thời gian. Nhiều loại cái mấy chục năm rất nhanh liền có thể thay đổi cảm giác. Sau đó là dáng dấp cùng phân nhánh cỏ dại một dạng cho đồ ăn. Nó cổ xưng gọi là lê. Kỳ thực thứ này chính là cỏ dại. Thế nhưng có thể ăn. Cái đồ chơi này là đối đất đai nhất không soi mói đồ vật. Chỉ cần không phải hạt cát cùng đất bị nhiễm mặn. Cái gì đất đều có thể trồng. Chính là bãi bùn đều có thể trồng. Mà lại thứ này tự nhiên mang theo chống bệnh sâu bệnh chức năng. Bất quá mùi vị cũng không cần cưỡng cầu. Vân Tái tiếp tục tìm kiếm. Ngoại trừ cái này ba cái đồ chơi bên ngoài. Còn có khổ đồ ăn. Cổ xưng đồ. Là thần đồ đồ. Không phải trà xanh trà. Cùng với cây tể thái. Cái này khỏi phải nói thêm. Rất nhiều địa phương đều ưa thích nắm cây tể thái túi sách tử. Còn lại cỏ dại không có bao nhiêu. Nhưng cũng vẫn như cũ tìm ra gai trung gian. Lạc quy các loại dược dụng thực vật. Trung quy tới nói. Người ta là đi đào mỏ. Cái này một cái sọt thảo dược đều là trên đường thuận tay hái. Đại Vu suy nghĩ trở về sau đó làm một lần nếm bách thảo hoạt động. Không nghĩ tới gặp Vân Tái đám người này. Lần này cái này liều mạng hoạt động cũng không cần cử hành. Vân Tái tiếp tục đào. Phát hiện một cây bị đè ép thuấn. Mộc cận. Sau đó để qua một bên đi. Mộc cận hoa dã là có thể ăn. Bất quá bây giờ là mùa đông. Cái đồ chơi này nở hoa muốn tới 7-8 trang. Đề nghị đến lúc đó thêm cái trứng gà xào lấy ăn. Cái này, đây là rau cải a. Vân Tái tìm tới một cây đồ tốt, liền đem cái này ra hỏa làm ra. Mà ở đại chúng trong mắt, cái này một đống lớn, cỏ dại, tạo hình cơ hồ đều đại gần giống. Cái này gọi là rau cải đồ vật lại có cái gì chỗ kỳ lạ? Ta nhớ ra rồi một kiện sự tình. Xích Tùng Tử đột nhiên đối Vân Tái đạo. Hắn nhớ lại một sự kiện, chính là cái này gọi là rau cải đồ chơi. Lúc trước Tây Nam địa khu có gieo trồng, sau đó tại Huyền Xa thị cái kia hai cái cao nhân tới Phu Thiển Nguyên tiến hành quan sát lúc. Cho ứng long dẫn đường phí, liền cho dùng rau cải làm viên thịt. Vật kia danh xưng hắc thủy Huyền Xa độc nhất vô nhị xuất phẩm chất mật thần kỳ tiểu dược hoàn. Nghe nói ăn rồi sau đó sẽ cảm thấy thiên địa đau. Vân Tái nhịn không được. Cái gì thiên địa đau? Chính là vị cay mà thôi. Thù du không phải có loại sao? Rau cải gieo trồng lên. Không phải để cho các ngươi đem vị cay nguồn gốc dùng. Có rau cải không nói sớm. Quay về chúng ta cũng đi Tây Nam lấy chút. Thứ này cũng là ép mỡ đồ tốt a. Rau cải hạt giống cọ sát thành mù tạc sau đó. Tuy có vị cay. Thế nhưng đây không phải trọng điểm. Mà là nó ép ra mỡ. Vân Tái lúc này cầm cái này gốc gọi là mỡ rau cải. Chính là không biết Tây Nam Huyền Xà Bộ Lạc sản xuất rau cải. Có phải là cùng nó một cái chủng loại. Mỡ rau cải vẫn tương đối tốt nhận. Nó tương đối cao. Thuận tiện nói một chút cải bẹ cũng thuộc về rau cải một loại. Vân Tái tại chỗ liền biểu thị phải làm một cái nghèo khó xử lý. Văn mệnh dỡ xuống nồi sắt. Phương Nam mọi người bắt đầu làm việc. Cấp cao nguyên liệu nấu ăn, thường thường chỉ cần mộc mạc nhất nấu nướng phương thức, bận rộn một cái giờ Vân sư phụ, cho mọi người bưng lên một phần rau dại món thập cầm. Mà phụ trách phát cáu Văn Mệnh, hắn mặt đã bị sông cùng đáy nồi một dạng đen, tốt tại kết quả cũng không để cho mọi người thất vọng. Rau dại cho dù là nướng, cuối cùng xoát trên một ít mỡ heo, thêm chút đi phương Nam đặc sản xì dầu, mùi vị liền đã cực kỳ tươi đẹp. Lăng Gia Than mọi người thấy trước mắt xanh mơn mởn một mảnh, khóe miệng không tự giác chảy xuống nước bọt, đến không nên khách khí. Nếm thử, đây đều là thuần thiên nhiên không ô nhiễm món ngon a. Đại Vu sư đầu tiên tới một ngụm rau muống, không phụ kỳ vọng bắt đầu run rẩy. Vô Thanh bới cơm chính là đối Vân Tái mọi người tốt nhất khẳng định. Trên thực tế những vật này cũng không có bao nhiêu. Mặt trời tây phía dưới, Lăng Gia Than mọi người lần này mặc dù vẫn như cũ không có ăn no, thế nhưng bọn hắn lại đều không gì sánh được thỏa mãn. Nguyên lai giữa thiên địa, vạn vật sinh trưởng, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều có lương thực a. Trong sơn dã những này rau dại đa số không kể xiết. Nhờ vào lúc này thiên địa hoàn cảnh, tăng thêm hoài thủy hai bên bờ đất đai cực kỳ phì nhiêu. Những này rau dại cho dù không người xem xét cũng tại thiên nhiên biến hóa bên trong khỏe mạnh trưởng thành. Ngày hôm nay chỗ ăn hết thảy rau dại, cũng tại Đại Vu sư trong lòng chôn xuống hạt giống. Tu Hòa Hồng Siêu cũng mượn cơ hội qua một thanh miệng nghiện. Rau dại cũng không có bao nhiêu, cho nên mọi người phân đến chỉ là ném một cái ném. Thế nhưng đã đầy đủ để cho người ta ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Thứ này, người dính vào lợn mỡ, lại thấm chút xì dầu, chính là ăn sống dày cỏ đều ngon. Hồng Siêu chỉ ăn một ngụm, phát ra cỡ này cảm khái. Trời thương vạn dân rơi xuống bách cốc, mà sơn dã ở giữa ngoại trừ một ít rễ củ cỏ dại, lại có cái gì là không thể ăn đâu. Vân Tái đối với cái này rất là hưởng thụ. Không nên khách khí, có cái gì tốt nghe theo cứ việc nói. Xin hỏi ngươi bỏ thêm cái gì đồ vật? Là nồi sắt, là xì dầu, ta bỏ thêm xì dầu. Vân Tái hướng Đại Vu sư chào hàng phương Nam xì dầu, mà còn nói cho bọn hắn, gieo trồng đậu nành là có thể sản xuất loại vật này. Nếu có cần vẫn như cũ hoan nghênh đến phương Nam bồi dưỡng. Đại Vu sư đối Vân Tái cảm động đến rơi nước mắt. Một trận này đồ ăn ý nghĩa, không đơn giản chỉ là thỏa mãn ăn uống ham muốn, mà là lại lần nữa cho trong ngượng ngùng Lăng Gia Than người một cái mới rộng lớn mục tiêu. Khôi phục vinh quang, thuần dưỡng đại heo, gieo trồng rau dại, dã luyện nồi sắt, chờ đến cường đại lại phái người tiến đến phương Nam học tập. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngừng lại đều có thể ăn được hiện tại rau dại cơm. Hỏa chính bên kia, đã có một ít người tại hỏi dò văn mệnh nồi sắt rèn đúc phương pháp. Hiện tại bọn hắn liền đồng nồi đều không có mấy người, lại bị văn mệnh lừa dối bắt đầu tín ngưỡng Thiết Oa thần giáo. Nồi sắt tin mừng chương 1. Hy vọng các ngươi chưa ăn no giờ cơm múa. Đi ăn cơm no lại đi làm cái khác sự tình. Chỉ chốc lát bên kia liền tụ tập rất nhiều người. Mọi người thành kính tin tưởng, sớm muộn có một ngày, người người đều có thể dùng tới nồi sắt. Đó là cái đồ tốt, đã có thể nhét đầy cái bao tử, lại không giống như là đồng nồi khó như vậy nắm. Cho dù là ra chiến trường, cũng có thể làm thuẫn bài sử dụng. Vào đêm, Vân Tái bọn hắn đi tới cư trú thổ xá. Mấy ngày nay bọn hắn ở đều là thổ xá. Đây là Lăng Gia Than người di chuyển tới sau đó, chỗ lâm thời xây dựng tốt nhất phòng ở. Là dâu quay nón thủ lĩnh chỗ ở, cũng bị hắn vọt ra tới. Đại thủ lĩnh, ta có một vấn đề. Nga Hoàng gọi lại Vân Tái, không hiểu hỏi, chúng ta cùng bọn hắn vốn không quen biết. Lúc bắt đầu mùa, bọn hắn còn phải cướp bóc chúng ta, làm ra hành vi cùng Trúc Sơn thị chênh lệch rất xa. Vì sao đại thủ lĩnh còn phải một mực trợ giúp bọn hắn, dạy bảo bọn hắn, mà lại ta luôn cảm giác đại thủ lĩnh thái độ tựa như là trước đây thật lâu biết bọn hắn một dạng. Cho dù bọn họ tự xưng là cổ đế Hy Vi thị hậu duệ, cũng đều có thể khỏi phải như thế tận tâm tận lực dạy bảo. Chấm ngoặc kép, Vân Tái, ngươi hiểu được bọn hắn bản tính thế nào? Nga Hoàng, từ trước đó Hy Vi tộc trưởng nói có thể được biết cũng không xấu, mà lại mấy ngày nay bọn hắn bận rộn cùng cuộc sống, chúng ta đều rõ như ban ngày. Nhưng đại thủ lĩnh tại trông thấy bọn hắn bản tính trước đó, liền không có hạ sát thủ ý tứ a. Vân Tái bật cười, cái này thiên hạ nơi nào có cái gì chém chém giết giết. Nhớ kỹ, văn minh hài hòa tự do bình đẳng công chính. Chấm ngoặc kép, văn mệnh, tái ca gọi ta làm gì? Vân tái để cho văn mệnh đi một bên chơi. Thế nhưng hiển nhiên giữa hai người đối thoại cũng đem tất cả đều hấp dẫn tới. Tại đống lửa dư quang bên trong, vân tái tìm tòi lấy cô cô đầu để nó phát sáng. Hít sâu một hơi, có người đánh giám. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.